Chương 388, 389, 390, những thứ kia tối hôm qua luôn mồm luôn miệng rêu cợt Diệp Hoàn Hoàn hộ vệ giờ phút này tất cả đều vùi đầu, tiếng ho khan liên tiếp, cảm giác mình mặt đau nhức. Ai sẽ nghĩ tới, nữ nhân này nói lại có thể sẽ thực sự ứng nghiệm quả thật là gặp quỷ. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy cái kia một đám cùng chim cút một dạng đại lao ra, trên mặt cười ha hả. Bây giờ biết ta quẻ có bao nhiêu đúng đi như thế nào, có người hay không nghĩ để cho ta giúp đỡ tính một chút lành giữ cho các ngươi bớt 20% nha. Chương 389, thiếu niên, ngươi gần đây có đào hoa kiếp khủ khủ, còn muốn giúp bọn hắn coi quẻ. Nghe được lời nói của Diệp Hoàn Hoàn, biểu tình của tất cả mọi người. Diệp Hoàn Hoàn ở đó cười trên nỗi đau của người khác thì coi như xong đi, lại còn tà thuyết mê hoặc người khác lưu ảnh cố nén tức giận mở miệng. Diệp tiểu thư xin ăn nói cẩn thận. Tối hôm qua ta chẳng qua chỉ là vận khí không tốt. Bên người Lưu Ảnh một cái thân hình thái độ gầy cạo lấy tóc hối của thanh niên đoán chừng là Lưu Ảnh đụng độn, thấy đội trưởng bị vũ nhục, sắc mặt có chút không được. Diệp tiểu thư, loại chuyện này cũng không cần đem ra đùa chứ. Diệp Hoàn Hoàn vào lúc này tâm tình không tệ, ngược lại không có cùng hắn so đo, mà là hướng về nói chuyện thanh niên quan sát một cái. Ngươi tên là gì? Thanh niên ngẩn người, sau đó trả lời. Tống Tinh A. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời nhìn nhiều hắn chừng mấy lần, vẻ mặt rất là vi diệu. Không nghĩ tới lại là hắn. Diệp tiểu thư có gì chỉ giáo? Tống Tĩnh luôn cảm thấy Diệp Hoàn Hoàn biểu tình kia nhìn chăm chú đến hắn có chút sợ hãi. Diệp Hoàn Hoàn rũ con ngươi, cười một tiếng, đưa tay ra, làm một cái bấm ngón tay động tác, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tĩnh mở miệng nói, ta mới vừa cho ngươi tính một quẻ, tính ra cái gì? Tống Tĩnh theo bản năng hỏi ra lời. Bên cạnh một đám xem náo nhiệt mặc dù khinh thường, ngược cũng tò mò mà hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn sang, muốn nhìn nàng lại muốn nói bậy nói bạ nói cái gì. Diệp Hoàn Hoàn sâu xa nói, tính ra, ngươi gần đây sẽ có một kiếp. Mọi người nghe vậy, khỏe miệng hơi rút ra, lại là có kiếp có thể hay không đổi điểm mới mẽ. Tống Tĩnh mặt không đổi sắc, cái gì kiếp? Diệp Hoàn Hoàn sờ lên cằm, cân nhắc một chút trả lời, à, coi như là đào hoa kiếp đi. Mọi người ngẩn người, âm thầm đoán thầm. Đào hoa kiếp là cái quỷ gì? Không phải là số đào hoa nha, mà là đào hoa kiếp. Hơn nữa kiếp này hung hiểm vô cùng. Diệp Hoàn Hoàn một bộ làm như có thật vẻ mặt. Đổ cho nàng siêu cường ký ức, cho dù là kiếp trước những người khác đôi câu vài lời, chỉ cần nàng chú ý tới, thì sẽ nhớ rất rõ ràng. Nàng nhớ đến kiếp trước chuyện kia phát sinh rất lâu sau đó, có mấy cái hộ vệ tán gẫu thời điểm, nói tới có một cái kêu Tống Tĩnh, tại Bê Quốc thời điểm bị một cái nước ngoài kẻ cơ bắp coi trọng. Thiếu chút nữa hoa cúc khó giữ được cái gì, cố sự tương đối bùng nổ hiện tại Lưu Ảnh sự tình ứng nghiệm, sợ rằng Tống Tĩnh hoa cúc vậy đáng lo. A, Diệp Hoàn Hoàn nâng cầm lên, giọng nói đầu đầu, ta bên này ngược lại có phương pháp phá giải, cần ta nhắc nhở ngươi một chút không bớt 20% nha. Tống Tĩnh sắc mặt biến thành đen, không cần, cảm ơn Diệp tiểu thư quan tâm. Diệp Hoàn Hoàn một bộ vẻ mặt lo lắng. Thực sự không cần sao? Là thực sự rất hung hiểm à? Có thể sẽ đối với ngươi tạo thành cực lớn bị thương, mặc dù nghe nói cuối cùng là không có được như ý, nhưng là khẳng định tạo thành to lớn tâm linh bị thương cùng bóng mờ. Theo lạc thần liền có thể nhìn ra, thằng nam đối với loại chuyện như vậy bóng mờ nghiêm trọng đến mức nào. Thấy Tống Tĩnh hoàn toàn xem thường, nhìn lấy ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn phảng phất nhìn lấy một kẻ ngu, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể tiếc nuối thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, cơm nước xong liền trở về. Nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn rời đi bóng lưng, Tống Tĩnh một mặt không nói gì mà ói hỏng bét, cái này nữ nhân có phải hay không nào có vấn đề? Là có chút thần thần thao thao, người bên cạnh buồn cười mà lắc đầu. Có thế đội trưởng sự kiện kia nàng lại có thể thực sự nói đúng à? Có người mở miệng nói. Đó là nàng vận cất cho mà thôi, ngươi cùng với nàng một dạng não xảy ra vấn đề rồi sao? Còn đào hoa kiếp còn hung hiểm dị thường, hoàn toàn không biết nàng đang nói hưu nói vượn cái gì đó. Chương 390. Ôm một cái cơm sáng sau, đoàn người chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu lên đường. Đảo mắt hai thiên thời gian trôi qua, dọc theo đường đi đều tương đối yên tĩnh, không có chút nào khác thường. Lần này theo tới có hai nhóm người ngựa, một nhóm trong bóng tối, một nhóm lấy Lưu Ảnh cầm đầu ở trên ngoài sáng. Thật ra thì lần này chuẩn bị đã phi thường đầy đủ, huống chi lấy bây giờ thân phận của Tư Dạ Hàn địa vị. Cái nào liều mạng dám ở trên đầu con cọp làm bậy, cho nên Tư Dạ Hàn lần này xuất hành, chẳng qua chỉ là bị làm thành một lần không thể bình thường hơn được đi công tác, không người cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Chỉ có Diệp Hoàn Hoàn, càng là tiếp cận chỗ cần đến, trái tim liền căng thẳng càng chặt. Nguyên bản lấy người như vậy viên phối trí, quả thật không có khả năng có nguy hiểm, nhưng người nào có thể ngờ tới, mà tới sẽ là như vậy một đám người trong xe. Diệp Hoàn Hoàn dòm bên người sắc mặt hơi trắng bệnh nam nhân, cục cưng, ngươi xác định không muốn nhiều đi nữa thêm ít người sao? Ta luôn cảm thấy trong lòng hoang mang, cảm thấy có thể sẽ xảy ra chuyện, ngươi tin tưởng ta, trực giác của ta thực sự rất chính xác đấy. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ Ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. GZLGTG2ASB, đây là chuyện mới của Ad Vovo, do đã mua là tộp nên không lo đói thuốc nữa nhé ôn mem. Chuyện com như dừng vạt phẽn đi e bù đảnh tỏa chuyện được 250 trường, Ad đăng 50 trường rồi. Chừng nào đủ 50 view thì mỗi chuyện Ad đăng bùn cho tất cả các chuyện. Đã mua laptop nên không lo đói thuốc, về.